Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Chân tắm xong bước ra, thì thấy Kỳ Đình Duệ đã sấy khô tóc, đang ngồi trên một chiếc ghế sofa khác, vẻ mặt nghiêm túc, có vẻ như đang suy nghĩ về một vấn đề quan trọng. Anh Duệ, cậu bước lại gần lấy điện thoại của mình. Sao anh vẫn chưa ngủ? Kỳ Đình Duệ nghe thấy giọng cậu mới bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt có chút phức tạp. Cố Chân bắt gặp ánh mắt anh, mặt đầy vẻ vô tội. Sao vậy, có phải cậu nhìn lạ lắm sau khi tắm xong không? Kỳ Đình Duệ hơi ngừng lại, rồi nhẹ giọng đáp. Không có gì, máy sấy tóc ở bên kia. Ồ, Cố Chân lại đặt điện thoại xuống, rồi lấy máy sấy tóc bên cạnh, chuẩn bị bật công tắc, thì nghe Kỳ Đình Duệ hỏi. Hôm nay cậu chụp những bức ảnh gì vậy? Á, Cố Chân ngẩn người, không ngờ đối phương lại hỏi như vậy. Kỳ Đình Duệ thấy cậu ngạc nhiên, liền nhẹ giọng giải thích. Chỉ là tò mò hỏi thôi. Cố Chân tỉnh táo lại, nghĩ một chút, người này là đàn anh vừa mới gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh, lại là lần đầu tham gia hoạt động nhóm. Tò mò về chuyện chụp ảnh cũng là chuyện bình thường, liền trả lời thật thà. Em chỉ chụp vài tấm thôi. Chụp gì vậy? Chỉ là một số con vật trong vườn thú. Kỳ Đình Duệ nghe xong, im lặng một lát, rồi mới. Ừ, một tiếng. Cố Chân tưởng anh đang lo lắng về việc chụp ảnh, liền lên tiếng an ủi. Anh Duệ yên tâm, câu lạc bộ của chúng ta rất thoải mái, dù không chụp được ảnh đẹp cũng không sao, quan trọng là tham gia thôi. Không ngờ đến, nam chính toàn năng này cũng có lúc phiền lòng. Cố Chân bỗng cảm thấy, người học thần kiêm đàn anh được mọi người chú ý này cũng khá dễ gần. Kỳ Đình Duệ vừa đứng lên, suy nghĩ một chút rồi lại nói. Có thể cho em xem ảnh cậu chụp không? Cố Chân không chút do dự. Tất nhiên rồi, vì lần này cậu chỉ mang theo laptop, không mang máy ảnh DSLR, nên tất cả đều dùng điện thoại để chụp. Khi cậu mở điện thoại ra và dùng vân tay mở khóa màn hình, bức ảnh trước đó cậu đang xem lập tức hiện lên. Cậu giật mình, hoảng hốt vội vàng vuốt màn hình tắt trang WeChat đi. Cậu không khỏi ngượng ngùng nhìn Kỳ Đình Duệ, thấy anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không biểu cảm, trong lòng mới nhẹ nhõm một chút. Xem ra cậu vừa rồi vuốt màn hình khá nhanh, Kỳ Đình Duệ không nhìn rõ được. Tốc độ vuốt màn hình của một người độc thân từ khi sinh ra đến giờ là rất an toàn. Cố Chân trong lòng cảm thấy cực kỳ may mắn. Sau đó, cậu mở album ảnh trên điện thoại, cho Kỳ Đình Duệ xem những bức ảnh đã chụp hôm nay. Kỳ Đình Duệ vẫn giữ vẻ nghiêm túc. Sau khi nhìn xong vài bức ảnh, anh không nói thêm gì, chỉ bảo Cố Chân đi sấy tóc trước. Cố Chân sợ tiếng máy sấy làm phiền Kỳ Đình Duệ, nên đặc biệt ra ngoài phòng tắm để sấy tóc. Kỳ Đình Duệ thấy cậu ngoan ngoãn đi sấy tóc, liền lấy điện thoại ra mở phần mềm tìm kiếm, gõ vào ô tìm kiếm. Hành vi chụp trộm ảnh người khác có ý nghĩa gì? Không lâu sau, phần mềm đã lọc ra câu trả lời được yêu thích nhất. Thầm thích, Kỳ Đình Duệ nhìn thấy câu trả lời, ánh mắt tối lại rơi vào suy nghĩ sâu sắc, một lúc sau không nhịn được lại nhìn về phía phòng tắm. Rồi lại thu tầm mắt, trong lòng càng cảm thấy mơ hồ. Vậy là vị học trưởng Hải Vương của anh không chỉ thích Diệp Thành thôi sao? Lúc này, điện thoại anh vang lên một tiếng thông báo WeChat. Anh mở ra xem, là chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh chia sẻ một bức ảnh tập thể của buổi tiệc BBQ tự chọn tối nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một bức ảnh chụp gần, Cố Chân đang khoe xiên thịt cừu, miệng đầy thịt, ngây ngô nhìn vào máy ảnh của Vương Tĩnh Tuyết. Còn bên cạnh là Trần Khởi đang chỉ vào cậu mà cười ha ha, khoảnh khắc ngây ngô đó đã được ghi lại. Kỳ Đình Duệ bình thản lưu bức ảnh, vừa lúc thấy Bạch Thừa Duẫn nhanh chóng nhắn tin trong nhóm. Tiểu Bạch, chị Tĩnh Tuyết chụp ảnh thật giỏi, quá chuyên nghiệp. Chụp tôi đẹp trai quá, bạn thật giỏi, JPG. Kỳ Đình Duệ thấy Bạch Thừa Duẫn vẫn còn thời gian xem tin nhắn nhóm, chắc là chưa bắt đầu chơi game, liền mở trang trò chuyện riêng của họ trên WeChat. Y, cậu có từng chụp trộm ảnh người khác không? Tiểu Bạch, tôi thích gái đẹp, nhưng không có nghĩa tôi là kẻ bi. Ến TH, ái, y, vậy cậu có từng có cảm giác muốn chụp trộm ai đó không? Tiểu Bạch, cậu có bị sao không vậy, anh Kỳ? Cậu không phải có cái ý nghĩ đó chứ? Y, tôi bị chụp trộm. Tiểu Bạch, ai to gan thế? Dám chụp trộm cả học trường của chúng ta. Y, tôi chỉ muốn biết động cơ của người đã chụp trộm tôi. Tiểu Bạch, TSK, học hành đến ngu rồi hả? Đã bảo cậu phải yêu đương rồi, đừng suốt ngày chỉ biết viết mã, ngay cả chuyện người ta chụp trộm cậu cũng không hiểu. Tiểu Bạch, dám chụp trộm cậu, chứng tỏ người ta yêu cậu đến mức không thể kìm nén được sự thôi thúc muốn sở hữu cậu. Mau nói cho tôi biết, là ai dám chụp trộm cậu mà không hỏi ý tôi, tên vệ sĩ tay dao này. Y, Tiểu Bạch, nói đi, cậu chưa yêu bao giờ, không biết xã hội này hiểm ác thế nào. Anh đây từng bị Cháp Gơ lừa tình rồi, kinh nghiệm dày dặn lắm, giờ đã luyện được mắt thần nhận diện Cháp Gơ rồi. Y, bị Cháp Gơ lừa tình thì có gì mà khoe khoang. Tiểu Bạch, mặt dày quá, ít nhất còn hơn cậu, người mà gì cũng không hiểu, trai tân chưa yêu. Y, cút, Cố Chân xây tóc xong từ trong phòng tắm đi ra, thấy Kỳ Đình Duệ đã nằm trên giường, đang dùng điện thoại xem gì đó. Ban đầu cậu định viết mã một chút, nhưng thấy đối phương đã nằm xuống, nghĩ rằng có lẽ anh ấy chuẩn bị ngủ, nếu mình tiếp tục viết mã sẽ làm phiền đến giấc ngủ của Kỳ Đình Duệ, vì thế đành thôi không viết nữa. Nhưng đây là lần đầu tiên Cố Chân nhìn thấy Kỳ Đình Duệ nằm trên giường, trước khi chuẩn bị tâm lý hết sức, cuối cùng vẫn không nhịn được mà căng thẳng. Cậu biết là mình đang suy nghĩ quá nhiều, Kỳ Đình Duệ nhìn vậy thôi, thực tế chỉ có vẻ như muốn đi ngủ, hoàn toàn không có ý định làm gì với mình. Nhưng Cố Chân vẫn không thể kiểm soát được sự rối loạn trong lòng. Quan trọng nhất là, người đàn ông trước mắt này là nam chính trong câu chuyện, lại sở hữu vẻ đẹp tuyệt đỉnh như một ngọn núi. Cậu nghĩ chắc không ai có thể giữ được bình tĩnh khi đối diện với một mỹ nam siêu cấp như vậy. Ít nhất thì cậu không làm được. Vì vậy, Chân cố gắng thay đổi khuôn mặt đẹp trai đến mức khiến người ta mềm nhũn chân trước mặt mình thành khuôn mặt của người khác. Hy vọng có thể giảm bớt ảnh hưởng của vẻ đẹp đó đối với ý chí của mình. Kết quả là sau khi cố gắng thay đổi khuôn mặt mà vẫn thất bại, cậu đành chấp nhận số phận, bước qua, nằm xuống giường từ phía bên kia, rồi vội vàng tắt đèn đầu giường. Chỉ cần không nhìn thấy khuôn mặt của đối phương thì sẽ không sao. Cố Chân nằm quay lưng về phía Kỳ Đình Duệ, tự an ủi bản thân như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Đình Duệ thấy Cố Chân tắt đèn đầu giường rồi nằm xuống cũng thu điện thoại lại, tắt luôn tất cả đèn trong phòng. Khi rơi vào bóng tối, cảm xúc lo lắng của Cố Chân mới dần dần dịu lại. Quả thật, chỉ cần không nhìn thấy khuôn mặt đối phương, cậu đã bình tĩnh hơn nhiều. Cậu thật sự sợ sẽ đá anh sao? Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng của Kỳ Đình Duệ vang lên. Cái gì? Cố Chân chưa kịp phản ứng. Kỳ Đình Duệ trong bóng tối vươn tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. Chỗ này rộng rãi, có thể nằm thêm một người nữa. Cố Chân, cậu nằm quay lưng về phía Kỳ Đình Duệ, ngoan ngoãn di chuyển vào trong một chút. Kỳ Đình Duệ, cậu học đệ này thật ngoan, nhưng không được ngoan cho lắm. Anh Duệ, ngủ ngon. Cố Chân không muốn tiếp tục tranh cãi xem liệu giường này có thể nằm thêm một người hay không, nên cậu xoay người, quay mặt về phía Kỳ Đình Duệ. Ngày mai còn phải dậy sớm nữa. Kỳ Đình Duệ đáp một tiếng. Ừ. Vậy ngủ ngon. Cố Chân nói xong câu đó, liền nhắm mắt lại, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Kỳ Đình Duệ dường như không ngờ Cố Chân lại ngủ dễ dàng đến vậy, trong đôi mắt sâu thẳm của anh thoáng hiện lên sự bối rối. Qua một lúc, đôi mắt đã quen với bóng tối, dần dần có thể nhìn rõ khuôn mặt đối phương. Kỳ Đình Duệ cứ thế yên lặng nhìn Cố Chân ngủ, nhưng chỉ chưa đầy nửa giờ, anh nhận thấy cậu học đệ này đã thở đều, ngủ say. Kỳ Đình Duệ, xem ra cậu học đệ Hải Vương này quả thật có tâm lý tốt đến mức có thể ngủ như trẻ con bất kỳ lúc nào. Sáng hôm sau, lúc 7 giờ, chuông báo thức trên điện thoại của Cố Chân vang lên đúng giờ. Nhưng chỉ sau 2-3 giây, cậu đã mò tay ra tắt chuông báo thức một cách thuần thục dù mắt vẫn nhắm. Rồi cậu lại quay người, tiếp tục ngủ. May mắn là Kỳ Đình Duệ cũng thức dậy vì tiếng chuông báo thức. Vừa mở mắt ra thì một khuôn mặt ngủ say không phòng bị liền hiện ra trước mắt anh. Khiến hơi thở anh bất giác ngừng lại một chút, rồi anh nhẹ nhàng hít thở lại, sợ sẽ làm Cố Chân tỉnh giấc. Cậu học đệ, Hải Vương, này quả thật không chịu nằm yên, mặc dù không thật sự đá anh, nhưng khi ngủ, cậu đã vô tình áp sát vào người anh. Giờ chỉ cần anh với tay ra là có thể ôm lấy người đang ngủ say bên cạnh. Kỳ Đình Duệ dừng lại một chút, yết hầu khẽ lăn lộn, rồi anh cất giọng gọi nhẹ. Cố Chân, dậy đi. Khi anh gọi như vậy, không những không đánh thức được Cố Chân, mà trái lại, Cố Chân lại vô thức chui vào trong vòng tay của anh. Thấy cánh tay của Cố Chân đang đặt ngang hông mình, Kỳ Đình Duệ không cần nghĩ nhiều cũng biết, mình đã bị cậu ấy coi như gối ôm rồi. Cố Chân, anh vươn người, ghé sát vào tai Cố Chân, gọi khẽ. Không ngờ ngay sau đó, Cố Chân đưa tay đẩy mặt anh, rõ ràng là cảm thấy phiền vì tiếng gọi làm giấc ngủ của mình bị gián đoạn. Kỳ Đình Duệ không vội đẩy tay Cố Chân ra, để mặc bàn tay của cậu ấy đặt trên mặt mình. Lúc này, điện thoại của Kỳ Đình Duệ đột nhiên vang lên. Anh vừa cầm điện thoại lên, chuẩn bị nhận cuộc gọi, thì đầu ngón tay của Cố Chân vừa vặn lướt qua môi anh. Lão Kỳ, không nghe thấy tiếng Kỳ Đình Duệ, đầu dây bên kia, Bạch Thừa Duẫn lên tiếng trước. Cậu dậy chưa? Ừ, Kỳ Đình Duệ chỉ khẽ phát ra một âm thanh, nhưng vẫn không gỡ tay của Cố Chân ra. Vậy thì nhanh dậy đi, hình như bọn họ đều dậy rồi, đang tập trung. Bạch Thừa Duẫn nói xong lại nhớ đến Cố Chân. À, thế Cố Chân dậy chưa? Kỳ Đình Duệ khẽ mở môi. Cậu ấy chưa dậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu môi khẽ mấp máy, lướt qua đầu ngón tay của Cố Chân. Có lẽ vì hơi ngứa ngáy, Cố Chân vô thức thu tay lại. Quả thật nhạy cảm, trong đầu Kỳ Đình Duệ lại lóe lên một ý nghĩ này. Thì cứ lắc cậu ấy dậy đi. Giọng của Trần Khởi vượt qua Bạch Thừa Duẫn vang lên. Nếu không dậy, cứ đá cậu ấy xuống giường là cậu ấy sẽ tỉnh ngay. Bạch Thừa Duẫn đứng bên cạnh cũng nói thêm. Trần Khởi, như thế có hơi ác quá không? Nghe thấy Trần Khởi trả lời với giọng điệu có một chút báo thù. Hồi năm nhất, khi gọi em dậy, cậu ấy cũng đá em đấy. Bạch Thừa Duẫn thông cảm. Ôi, thật là tội nghiệp cho em. Sau đó, Bạch Thừa Duẫn lại nói với Kỳ Đình Duệ. Nghe thấy chưa, lão Kỳ, nếu cậu ấy không dậy, thì cứ đá cậu ấy một cái. Kỳ Đình Duệ cúi đầu nhìn khuôn mặt ngủ say trong lòng mình, khẽ nói. Không đá, cái gì? Kỳ Đình Duệ bỗng nhiên nói nhỏ. Các cậu đi trước đi, tôi báo với chủ nhiệm chuyện này đã. Vậy thì được rồi, Bạch Thừa Duẫn không nói thêm gì nữa, nhanh chóng cúp điện thoại. Kỳ Đình Duệ lập tức vào nhóm WeChat của câu lạc bộ nhiếp ảnh, tác tên Vương Tĩnh Tuyết và nhắn tin báo rằng không đi tập trung nữa, đừng chờ bọn họ. Chẳng bao lâu sau, một yêu cầu kết bạn hiện lên trên WeChat của anh. Khi mở ra, đó là yêu cầu kết bạn từ Vương Tĩnh Tuyết. Nếu là bình thường, anh có thể sẽ bỏ qua, nhưng lần này anh trực tiếp nhấn đồng ý, vừa thêm bạn, Vương Tĩnh Tuyết lập tức nhắn tin cho anh. An Tĩnh Tuyết, anh Kỳ, có chuyện gì sao? Nếu có mâu thuẫn gì với Cố Chân thì có thể nói với em. Y, Cố Chân vẫn đang ngủ. An Tĩnh Tuyết, chỉ có vậy thôi à? Y, ừ. An Tĩnh Tuyết, đơn giản thế à? Y, cậu ấy thức khuya tối thứ sáu, hôm qua lại bận cả ngày, hôm nay để cậu ấy ngủ thêm chút. An Tĩnh Tuyết, từ khi nào mà cái anh học thần lạnh lùng này lại trở nên ân cần, chu đáo thế này? Cách Chương.